Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Quân Điện Hạ, chờ chờ người ta thôi. Hảo cao thâm trận pháp, thật lớn bút tích. Gia Cát Minh Nguyệt kinh thán xem tình cảnh này. Đây rốt cuộc là cái dạng gì trận pháp, có thể đem toàn bộ hoàng thành đều cháo ở bên trong. Phía trên là hạt cát đi, toàn bộ kinh thành đều ở hạ, thật sự là thần kỳ. Đi thôi, Quân Khuynh Diệu quay đầu, gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt theo đi lên, Nam Cung Cẩn cũng xem trước mắt màn hào quang, trong miệng nhẹ nhàng hưu thanh, phát ra kinh thán, Lâu Càng Hoàng Triều, này từ xưa quốc gia, quả nhiên không đơn giản a. Tiến vào màn hào quang sau, kia bốn gã thị vệ rút ra kiếm đến, màn hào quang lại khép lại, sau đó bốn người đều đi lên phía trước đến, cung kính hướng Quân Khuynh Diệu hành lễ, đứng lên đi, các ngươi cũng vất vả. Quân Khuynh Diệu xua tay, ý bảo mọi người đứng lên, bốn người đứng dậy, sau đó xem Quân Khuynh Diệu bên người Gia Cát Minh Nguyệt cùng đang ở bốn phía nhìn quanh Nam Cung. Cần, này là các ngươi tương lai. Quân Khuynh Diệu đang muốn giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt là bọn hắn tương lai hoàng tử phi thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt bất động thanh sắc đá một chút của hắn chân. Hắn đành phải bất đắc dĩ sửa miệng, này hai vị đều là bằng hữu của ta. Mở cửa thành đi, kia bốn gã thị vệ đều nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Trong mắt hiện lên không hiểu quang mang, sau đó nghe lệnh tiến đến mở ra cửa thành. Cửa thành đại khai, Quân Khuynh Diệu ba người vào cửa thành. Vừa vào cửa thành, Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm giật mình. Chính là Nam Cung Cẩn trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc sắc. Trước mắt hoàng thành, không thể do Tuyên Võ Quốc hoặc là Thiết Hạ Vương triều kinh thành kém cỏi một điểm mà ni rộng lớn. Đá phiến lộ, lâm lập phòng ốc, hành tẩu người qua đường. Lộ người trên nhìn đến Quân Khuynh Diệu liền đều ở cung kính hành lễ. Trong mắt là sùng bái cùng tôn kính, Quân Khuynh Diệu, ở trong này nhân dựa vào cái gì cuộc sống a? Nơi này không có ánh mặt trời, Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói xong câu đó liền cảm thấy không thích. Hợp, không có ánh mặt trời, kia hoàng thành trung vì sao như vậy lượng? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, liền nhìn đến một vòng chói mắt thái dương quẩy ở phía trên. Không khỏi cảm thấy đầu óc có chút xoay không kịp. Đây là có chuyện gì? Có cái trận pháp, đem bên ngoài thái dương lấy mặt khác loại hình thức chiếu bắn vào. Quân Khuynh Diệu giải thích. Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm thấy rất bất khả tư nghị. Cư nhiên hội có chuyện như vậy, có chút cùng loại gương chiếu xạ nguyên lý a. Về phần bọn họ dựa vào cái gì sinh tồn, này ốc đảo bên trong nhân thế nào sinh tồn, bọn họ chính là thế nào sinh tồn. Hoàng thành mặt sau có vĩ đại ốc đảo cùng nhau chìm nghỉm xuống dưới, Quân Khuynh Diệu xem ra. Cát Minh Nguyệt trừng lớn mắt bộ dáng, buồn cười thấp giọng nói. Này trận pháp, sử dụng là một loại năng lượng thạch chống đỡ. Kêu ánh sáng chi tâm ni trước người nhìn đến cái kia màn hào quang. Đem hoàng thành cùng ốc đảo đều cháo vào, rất thần kỳ, Gia Cát Minh Nguyệt tự đáy lòng cảm thán. Như vậy cao thâm trận pháp. Ta chưa bao giờ nghe qua, đó là tự nhiên. Này trận pháp liền tính có thể họa xuất ra, cũng không có như vậy hiệu quả. Vẽ trận pháp tài liệu đã sớm tiêu thất. Quân Khuynh Diệu nói tới đây. Mày hơi hơi nhất đám, hắn nghĩ tới lần này trở về nguyên nhân, như thế nào, có việc. Gia Cát Minh Nguyệt sâu sắc bắt giữ đến Quân Khuynh Diệu mi gian kia chợt lóe lên lo lắng. Ân, chống đỡ trận pháp ánh sáng chi tâm. Không biết vì sao gần nhất năng lượng sói mòn rất nhanh. Nguyên bản có thể lại chống đỡ mấy ngàn năm, nhưng là hiện tại cũng có thể chống đỡ cái vài năm ni. Quân Khuynh Diệu chậm rãi nói. Lần này trở về, muốn giải quyết chuyện này. Đi trước sở trường lão đi, các ngươi đi thôi. Ta tới trước chỗ nhìn Simonser, Nam Cung Cẩn vẫy tay. Xem Quân Khuynh Diệu hơi hơi nheo lại ánh mắt, vừa cười nói, người yên tâm. Ta có chừng mực kia cút đi. Quân Khuynh Diệu nghe được Nam Cung Cẩn nói như vậy. Chỉ biết Nam Cung Cẩn sẽ không dính vào. Hoàng thành trước nhất phương, chính là Hoàng Cung, xem kia phong cách cổ xưa mà lộ ra uy nghiêm Hoàng Cung. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? vì thế mở miệng hỏi nói. Này hoàng cung, cũng là bảo trì 3.000 năm. Sửa chữa quá, đều không phải toàn bộ đều có thể bảo trì 3.000 năm. Ni quân Khuynh Diệu trả lời. Hai người tới hoàng cung trước cửa, cũng đã có người xuất gia nghênh đón. Xuất gia nhân, Gia Cát Minh Nguyệt cũng gặp qua, nhưng là không có quá sâu ấn tượng. Vài cái hắc y nam tử đó là Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu tiên cứu quân Khuynh Diệu thời điểm. Thời điểm tới rồi mấy người kia, điện hạ, này vài người vẫn là toàn thân hắc y. Người người đều thật tuấn lãng, mỗi người khí chất cũng không đồng, có rất nhiều kiếm sĩ, có rất nhiều cung thủ, còn có một người là Triệu Hồi Sư, cấp quân Khuynh Diệu hành lễ. Này mấy người lại nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, đồng thời hành lễ. Gia Cát tiểu thư, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hướng mọi người gật gật đầu. Tình huống thế nào? Quân Khuynh Diệu trầm giọng hỏi. Tình huống không tốt lắm. Ánh sáng chi tâm năng lượng sói mòn rất nhanh. Hoàng thành góc có xuất hiện sụp xuống hiện tượng, một cái hắc y nam tử nhíu mày lo lắng nói. Trước mắt còn không nghiêm trọng, nhưng là, còn tiếp tục như vậy sẽ không Diệu trưởng lão đâu. Quân Khuynh Diệu ngẩng đầu nhìn hướng cung cửa đại điện, hỏi, trưởng lão hắn, hắc y nam tử vừa mới nói nửa câu. Liền nhìn đến cung cửa đại điện một cái mập mạp nhân theo bên trong vọt ra. Vừa bước trên cầu thang bước đầu tiên, không đứng vững, cô lỗ đi xuống lăn, hắc y nam tử khóe miệng vừa kéo, tiến lên vài bước đi tiếp được lăn xuống đến nhân. Điện hạ, ngài rốt cục đã trở lại. Thần trông ngài trở về là trông chờ mòn mỏi, của ta tâm mỗi ngày đều ở chìm nổi, mỗi ngày đều đang lo lắng điện hạ ngài, lăn xuống đến nhân. Mặt đầy nước mắt, than thở khóc lóc ồn ào, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt xem trước mắt nhân, người này, thoạt nhìn có 50 tuổi thôi, cả người béo liền cùng cầu giống nhau, hắn biên khóc biên xoa chính hắn mông, Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng. Người nọ là thật sự lo lắng quân Khuynh Diệu khóc thành như vậy còn là vì vừa rồi xuất đau mới khóc. Tiếp theo, lập tức còn có nhân hỏi ra Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc. Trưởng lão, ngài là xuất đau khóc đi. Tiếp được béo trưởng lão nhân nhịn không được ngắt lời nói. Câm miệng, người này không lớn không nhỏ. Không tôn lão nhân vô liêm sỉ, béo trưởng lão gặp bị người chọc thùng. Hẹn quá thành giận ngao ngao kêu đứng lên, trưởng lão, lâu như vậy không thấy, người vẫn là như vậy tinh thần, quân Khuynh Diệu nở nụ cười. Tinh thần cái dám, người không thấy được ta vì ánh sáng chi tâm chuyện, đã ăn không ngon ngủ không tốt, đầy đủ gầy nhất cân sao. Béo trưởng lão nhéo nhéo bản thân trên bụng thịt béo rít gào. Mọi người thấy nhìn hắn đáng sợ kia trọng tài. Tập thể Mạc, ngươi trở về là tốt rồi. Ta bói toán, còn có ánh sáng chi tâm. Ngươi chạy nhanh đi cho ta tìm trở về, béo trưởng lão hướng quân Khuynh Diệu giống lớn. Ngay tại Lưu Vận Cốc, chạy nhanh đi, bằng không sẽ chờ trở về cho ta nhặt xác. Nga, không đúng, chờ trở về cho ta tiền vàng mã đi. Béo trưởng lão ý tứ thật minh xác, dù sao hắn sẽ không rời đi hoàng thành. Sụp xuống xuống dưới đúng lúc là huyệt, không cần nhặt xác vùi lấp, trực tiếp đến dâng hương tiền vàng mã là được. Trưởng lão lại đối với kia vài cái hắc y nam tử rít gào đứng lên. Các ngươi này vài cái nhược kê, chạy nhanh tăng cường thực lực a. Nhìn xem, hiện tại như thế gian khổ nhiệm vụ chỉ có thể điện hạ bản thân đi hoàn thành. Các ngươi này đó không tốt nhược kê, là... Đã biết quân Khuynh Diệu đối với rít gào trưởng lão. Bất đắc dĩ gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm giác đến quân Khuynh Diệu đối này lão già kính yêu cùng tôn kính. Lưu Vận Cốc, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra. Tên này không tính xa lạ, nhưng là cũng không quen thuộc. Lưu Vận Cốc ở sa mạc chỗ sâu nhất. Tên dễ nghe, nhưng là thực tế hoàn cảnh lại cùng tên hoàn toàn tương phản. Là một cái hung hiểm nơi. Nghe nói xuyên qua Lưu Vận Cốc là có xinh đẹp ốc đảo. Nhưng là không người xuyên qua nơi đó. Lưu Vận Cốc bản thân chính là một cái rất lớn mê cung. Rất nhiều người tò mò mà bị chết ở tại nơi đó. Sau này có chút cường giả đem nơi đó tuyển làm lịch lãm nơi. Kết quả, không có xuất hiện, ánh sáng chi tâm cư nhiên tại như vậy địa phương. Lời như vậy, có thể lý giải béo trưởng lão một phen nói là có ý tứ gì? Có thể đi đó lý, quả nhiên chi có quân khuynh diệu, đứng ở béo trưởng lão bên người ai huấn vài cái hắc y nam tử. Cao nhất thực lực cũng liền là linh hồn cao nhất. Quân Khuynh Diệu nghe béo trưởng lão nói ra chỗ này nhưng là chút không có cảm giác bộ dáng. Mà kia vài cái hắc y nhân diện tượng không nói cái gì. Đáy mắt lại hiện lên một tia lo lắng. Chính là, này đó lo lắng lời nói bọn họ khẳng định sẽ không nói ra. Nếu bọn họ điện hạ đều làm không được, như vậy hoàng thành sẽ không nhân làm được. Ánh sáng chi tâm, lửa xém lông mày, đúng rồi. Vị này xinh đẹp tiểu cô nương là ai? Có phải không phải ngươi quải đến? Trưởng lão này mới phát hiện Quân Khuynh Diệu bên người còn đứng một cái xinh đẹp thiếu nữ. Không là, là ta tương lai thê tử. Ta không có quải nhân, Quân Khuynh Diệu bất đắc dĩ trả lời. Ân, trưởng lão vòng quanh Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi hai vòng. Không ngừng gật đầu, không sai không sai, khi chúng ta lâu càng hoàng triều hoàng hậu. Vẫn là không sai, Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì. Này lão nhân, thật đúng là dám nói. Nghỉ ngơi một ngày lại đi đi, béo trưởng lão vừa nói xong. Quân Khuynh Diệu chính phải đáp ứng thời điểm, lại sắc mặt chợt biến đổi. Vội vàng lắc đầu, không cần, trưởng lão, ánh sáng chi tâm chuyện trọng yếu. Ta đi trước một bước, nói xong. Quân Khuynh Diệu liền lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt trốn dường như sau này chạy. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, chợt sau khi nghe được mặt có vĩ đại tiếng vang, nàng tò mò quay đầu liền nhìn đến kinh người một màn, một cái hình thể vĩ đại, hình thể so béo trưởng lão càng gần gũi cầu nữ tử oanh ầm ầm theo trong cung điện chạy xuất ra. Theo của nàng bước chân, toàn bộ mặt đất đều ở chấn động thông thường, mà nàng nhất mở miệng kém chút nhường Gia Cát Minh Nguyệt vấp ngã. Quân điện hạ, ngài đã về rồi, ngài vừa muốn đi ra ngoài sao? Chờ người ta thôi, tương đương nhân gia cũng phải đi vì điện hạ phân ưu tương đương, cái kia con bé ú truyền đến lạc làm cho người ta nổi cả da gà thanh âm, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cả người run lên, mà giống nhau như vậy phản ứng nhân còn có béo trưởng lão bên người vài vị hắc y nam tử. Sau đó, liền nhìn đến kia con bé ú cũng cùng béo trưởng lão giống nhau. Dưới chân không còn, trực tiếp theo thạch thê huyên thuyên lăn xuống đi. Lần này khả không ai dám tiếp. Béo trưởng lão một cước đem bên người một cái hắc y nam tử đặng đi ra ngoài. Làm cho hắn đi tiếp. Đáng thương người này vừa khéo là thể lực yếu nhất triệu hồi sư. Kết quả hậu quả chính là hai người cùng nhau lăn xuống đi. Nhấc lên cuồn cuộn cho bụi. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết, a, của ta xương sườn bị áp chặt đứt. Trưởng lão, ngươi tên hỗn đản này, vì sao chỉ đá ta đi ra ngoài? Ai kêu ngươi trộm uống ta tàng rượu, lần này không là ta trộm. Lần trước mới là, lần này là ai trộm? Mau cho ta thành thật giao đãi. Béo trưởng lão bão nổi thanh âm từ phía sau truyền đến. A tương đương Vân đại ca, ngài xả thân cứu người ra. Nhân gia vô cho rằng báo, đành phải lấy thân báo đáp kia lạc làm cho người ta run run thanh âm mơ hồ truyền đến. Còn có kia họ Vân hắc y nam tử tiếng kêu thảm thiết. Nàng, là ai? Gia Cát Minh Nguyệt xem lôi kéo bản thân chạy về phía trước Quân Khuynh Diệu. Trêu tức hỏi, là trưởng lão nữ nhi, đã từng đặt mông tọa đoạn một chương tảng đá chế tác ghế dựa. Còn đã từng không cẩn thận đem nhân chân cốt thải đoạn, Quân Khuynh Diệu sắc mặt có chút trắng bệch. Xem ra kia cô nương đối với ngươi là chuyên nhất tình a, Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nói với. Quân Khuynh Diệu vội vàng lắc đầu. Ta còn tưởng trường mệnh trăm tuổi. Hơn nữa ngươi không thấy được, ai cùng nàng hơi chút có chút cùng xuất hiện. Nàng liền như vậy dính lên rồi. Đi mau. Chúng ta đi tìm ánh sáng chi tâm ni, Gia Cát Minh Nguyệt không phúc hậu nở nụ cười. Nàng lần đầu tiên nhìn đến như thế chật vật chạy trốn Quân Khuynh Diệu. Xem ra cái kia con bé ú lực sát thương không phải bình thường vĩ đại a. Nghe xong mặt chu lên thanh chợt nghe xuất ra. xương sườn chặt đứt, cái này cần nhiều khủng bố lực đạo a. Không có con bé ú đuổi theo. Hai người thả chậm bước chân. Quân Khuynh Diệu mang theo Gia Cát Minh Nguyệt xem xét toàn bộ hoàng thành. Đến hoàng thành bên cạnh, quả nhiên nhìn đến một ít địa phương ở sụp xuống. Theo thành biên vòng quá hoàng cung, đi tới hoàng cung phía sau. Gia Cát Minh Nguyệt thấy được một tòa tiểu tư đường. Tiểu tư đường chung quanh đều là trận pháp, nhưng người không thể tiếp cận trận pháp. Quân Khuynh Diệu lại thục lạc mở ra trận pháp, mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi đến tiến vào. Tiểu tư đường bên trong có hai gã thủ vệ, nhìn đến Quân Khuynh Diệu xuất hiện, lập tức hành lễ. Quân Khuynh Diệu chính là xua tay làm cho bọn họ đứng lên. Kia hai người đứng lên sau lại nhìn không chớp mắt đứng lên đổi đến. Quân Khuynh Diệu mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi vào bên trong đi. Ở bên trong trong phòng, một cái bán nhân cao bạch ngọc bãi đá mặt trên, có một khối trong suốt tảng đá, phát ra nhu hòa quang mang, chậm rãi chuyển động, Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch. Đây là Quân Khuynh Diệu nói ánh sáng chi tâm ni này đó là chống đỡ toàn bộ hoàng thành chung. Tâm mấu chốt, quả nhiên năng lượng thiếu rất nhiều, Quân Khuynh Diệu hơi hơi nhíu mày. Nói, phía trước ánh sáng chi tâm quang mang thật chói mắt, vào thời điểm còn phải chú ý không cần đâm bị thương ánh mắt. Nhưng là hiện tại kia chậm rãi chuyển động trong suốt tảng đá. Chỉ tản ra nhu hòa bạch quang, đi thôi. Chúng ta đi Lưu Vận Cốc. Gia Cát Minh Nguyệt xem mi gian hiện lên một chút lo lắng. Quân Khuynh Diệu thấp giọng nói, ân, đi thôi. Quân Khuynh Diệu gật gật đầu, cùng Gia Cát Minh Nguyệt ra tiểu tư đường, đi ra ngoài, ở hoàng thành đại môn khẩu. Sớm đã có nhân đưa bọn họ sở nhu vật phẩm chuẩn bị tốt. Mấy đầu cao lớn cường tráng lạc đà cũng đứng ở nơi đó. Nam Cung Cẩn còn lại là lười biếng đứng ở bên cạnh. Tựa hồ đang chờ đợi bọn họ. Quân điện hạ, thật sự là diễm phúc sâu a. Nam Cung Cẩn nhíu mày. Câu nói đầu tiên chính là này. Quân Khuynh Diệu sắc mặt nhất hắc, dùng hắn trước kia nói qua lời nói đánh trả. Khi nào thì Nam Cung đại nhân nói cũng như vậy chanh chua. Quân Khuynh Diệu đương nhiên biết. Nam Cung Cẩn chỉ là cái gì? Cảm tình phía trước ở hoàng cửa cung chuyện hắn đều thấy. Nam Cung Cẩn nhún vai. Không nói chuyện rồi, dọc theo đường cũ, nắm lạc đà lại quay trở về trên mặt, đóng cửa đường sau, ba người cưỡi lên lạc đà, chậm rãi đi về phía trước đi. Ta hoài nghi, sa mạc này đó dị tượng cùng ánh sáng chi tâm năng lượng sói mòn có liên quan. Quân Khuynh Diệu chậm rãi nói, khẳng chắc là. Nam Cung Cẩn lười biếng nói, này một đường đi tới, lưu xa khắp cả, lốc xoáy tăng nhiều, ốc đảo giảm nhỏ, sa mạc đang khuếch đại ngươi không phát hiện sao? Vì sao lại có này đó dị biến đâu? Gia Cát Minh Nguyệt giống như ở hỏi bọn hắn, lại giống như ở lầm bầm lầu bầu. Cha cha chẳng phải sẽ biết. Nam Cung Cẩn vẫn là tùy ý trả lời. Đi trước tìm ánh sáng chi tâm đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. San bằng xa trên mặt, xuất hiện nhiều điểm lục ý. Cách đó không xa là nhất mảnh nhỏ ốc đảo. Phóng mắt nhìn đi, thưa thớt thảo mặt bày biện ra một mảnh khô vàng sắc. Này đại khái là trong sa mạc nhỏ nhất cũng nhất cằn cỗi ốc đảo. Nhưng là rất nhiều sa mạc bộ lạc nại lấy sinh tồn cuối cùng một chỗ sinh mệnh chi nguyên. Hơn 10 cái cũ nát lều trại đứng lặng ở cằn cỗi ốc đảo thượng. Trên đỉnh biến vàng kỳ phiên theo gió mà vũ. Ba vị, thỉnh dừng bước. Xem ra Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu còn có Nam Cung Cẩn xa xa mà đến. Hai gã canh giữ ở ốc đảo bên ngoài sa mạc hán tử chắn bọn họ phía trước. Hai người mặt có xanh sao, hiển nhiên dinh dưỡng bất lương, bất quá toàn thân lại tràn ngập sa mạc con dân đặc hữu biêu hãn cùng cứng cỏi. Trong sa mạc bộ lạc, liền là như thế này nghênh đón phương xa khách nhân sao? Quân Khuynh Diệu lạnh lùng hỏi. Hai gã hán tử ngăm đen mặt đỏ lên hồng, sa mạc bộ lạc tuy rằng sinh tồn gian nan, nhưng tính cách lại hào sảng không bị cản trở, luôn luôn lấy nhiệt tình hiếu khách xưng, chưa từng có đem khách nhân cự chi ngoài cửa đạo lý. Thực xin lỗi, chúng ta ánh trăng hồ bộ lạc hôm nay có đại sự muốn làm. Thỉnh hai vị chờ một chút, một lát chờ sự tình xong xuôi, chúng ta liền dâng mỹ vị nhất Ngưu Dương cùng tối hương thuần rượu ngon. Biểu đạt của chúng ta xin lỗi, người này Sa Mạc Hán Tử đỏ mặt. Xin lỗi đối Gia Cát Minh Nguyệt hai người nói, ánh trăng hồ bộ lạc, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy quen tai, cẩn thận ngẫm lại nhớ ra rồi. Lúc trước tên kia thao túng Thực Kim Nghĩ Lão Vu Y, còn có thể phụng bản thân làm chủ trẻ tuổi Vu Y A Luân. Không phải là ánh trăng hồ bộ lạc người sao? Kia thỉnh nói cho các ngươi Vu Y A Luân, nói hắn bằng hữu đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt gặp đối phương ngữ khí thành khẩn. Cũng không có sinh khí, cười nói, ngài là đại Vu Y bằng hữu. Sa Mạc Hán Tử kinh ngạc hỏi. Thần sắc bỗng chốc trở nên cung kính đứng lên, vội vàng nói, thỉnh chờ một chút, ta lập tức đi bẩm báo, Sa Mạc Hán Tử đang muốn hướng ốc đảo chạy tới. Liền nghe thấy một trận hỗn độn đề tiếng vang lên, hơn 10 người thân hình mạnh mẽ nam nữ cưỡi giác mã. Theo ốc đảo chung chạy vội mà ra, nhìn thấu hẳn là lính đánh thuê, đầu lĩnh thanh niên lính đánh thuê hoài ôm một gã che mặt xa thiếu nữ. Thiếu nữ gắt gao ôm thanh niên cổ, trong mắt một mảnh nồng đậm hạnh phúc, cách mạng che mặt, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là có thể nhìn ra kia ôn nhu bộ mặt hình dáng cùng thướt tha đường cong. Phía sau, mấy trăm danh Sa Mạc Hán Tử cưỡi tuấn mã vũ loan đao theo đuổi không bỏ. Chạy ở dẫn đầu phía trước mấy người, dưới thân cưỡi đúng là Thực Kim Nghĩ Vệ, giác mã tốc độ mau nữa, cũng mau bất quá Thực Kim Nghĩ Vệ. Hơn nữa cầm đầu tên kia thanh niên nam tử trong dạ ôm một người. Tốc độ càng là mau không được, rất nhanh sẽ bị Sa Mạc Hán Tử đuổi tới. Đối mặt bọn họ vung loan đao, các dòng binh rút đao ra kiếm, vài đạo giòn vang thanh sau, mới đem loan đao bay ra đi, mà chúng nó chủ nhân cũng bị chấn đắc phiên rơi xuống ngựa. May mắn các dòng binh thủ hạ lưu tình, bằng không lần này có thể muốn bọn họ tánh mạng. Linh hồn cấp, Gia Cát Minh Nguyệt hướng này đó lính đánh thuê nhìn lại. Trên đại lục toàn từ linh hồn cấp cao thủ tạo thành lính đánh thuê tiểu đội khả không gặp nhiều. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt liền thanh tên kia ôm ấp thiếu nữ thanh niên nam tử tướng mạo. Một cái giữ tợn đao sẹo tuy rằng phá hủy của hắn tuấn Mỹ, nhưng cũng vì hắn tăng thêm mấy phân tục tằng dũng cảm khí. Đúng là thần thoại lính đánh thuê thiếu chủ. Hạ Thanh, trừ bỏ S cấp thần thoại dòng binh đoàn, có thể có như vậy siêu xa hoa đội hình dòng binh đoàn thật đúng tìm không ra vài cái. Liền sự chậm trễ này công phu, mấy chục chỉ Thực Kim Nghĩ Vệ theo thần thoại dòng binh đoàn phía trước xa trên đất bốc lên dựng lên. Ngăn cản trụ bọn họ đường đi, Gia Cát Minh Nguyệt biết này đó Thực Kim Nghĩ Vệ lợi hại. Cho dù là linh hồn cấp cao thủ, muốn đột phá bọn họ phòng ngự đều khó khăn vạn phần. Phía sau, Bưu Hãn Vũ Dũng Sa Mạc võ sĩ đã xông tới. Một gã trên quần áo thêu đầy đồ đằng đồ án uy nghiêm lão nhân cưỡi Thực Kim Nghĩ Vệ. Thoát ly đám người, đi đến khoảng cách thần thoại dòng binh đoàn 10 thước ngoại địa phương. Lớn tiếng phẫn nộ quát, Hạ Thanh, ta ánh trăng hồ bộ lạc làm ngươi là bằng hữu, mời ngươi ăn tối phì nộn dương cao thịt. Uống thuần mỹ nhất đà nãi rượu, nhưng là ngươi, lại bội bạc, lừa đi ta ánh trăng hồ bộ lạc chân bảo, lòng ta yêu nữ nhi. Hạ Thanh ôm ấp thiếu nữ, phóng ngựa tiến lên hai bước, thành khẩn nói, y duy ngô nhĩ dài, ta cùng Nhu Nhiên là thật tâm yêu nhau, ta thề, ta sẽ cưới Nhu Nhiên làm vợ, cả đời hảo hảo thương nàng, yêu nàng. Tuyệt không làm cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, Hạ Thanh trên mặt vết sẹo theo tiếng hơi hơi rung. Động, tràn ngập dương cương khí, nghe Hạ Thanh lời nói. Trong dạ thiếu nữ kia trong trẻo như cao nguyên nước suối trong ánh mắt di động quá một tia lệ quang. Ngọt ngào mà lại hạnh phúc, đối y duy ngô nhĩ dài nói. Phụ thân, hắn không có gạt ta, chúng ta là thật tâm yêu nhau, thỉnh không nên ngăn cản chúng ta. Tốt sao, hừ, Nhu Nhiên, ta tuyệt sẽ không đem ngươi gả cho ngươi đồ vô sỉ này, y duy ngô nhĩ dài tức giận quát. Y duy ngô nhĩ dài, thỉnh không cần khó xử chúng ta, Hạ Thanh rút ra trường kiếm. Tuy rằng ngữ khí ôn hòa, vẻ mặt là dị thường kiên định, sở hữu lính đánh thuê đều nắm chặt binh khí, mãnh liệt chiến ý giống như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Đây chính là một đám thân kinh bách chiến lính đánh thuê, là cao nhất lính đánh thuê, cho dù nhân số đa số gần 100 lần, đám kia rằng co sa mạc võ sĩ vẫn cứ cảm giác được nội tâm hoảng loạn cùng sợ hãi. Y Duy Ngô Nhĩ Dài quay đầu lại, đối một gã thân mang da thú trên mặt văn hình xăm Vu Y gật gật đầu. Nhẹ giọng nói, Đại Vu Y, vì ánh trăng hồ bộ lạc tồn vong, mời ngươi ra tay đi, người này Vu Y, đương nhiên chính là A Luân. A Luân nhìn thoáng qua phía sau lều trại tiền kiễng chân lấy đãi phụ nhụ lão ấu. Lại nhìn trước mắt các dòng binh, hạ quyết tâm, tiến lên hai bước bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tiến hành từ xưa mà thần bí nghi thức, tất tất tác tác tiếng vang chung, vô số kim quang chói mắt thực kim nghĩ lục ra sa mạc. Phủ kín xa, đem thần tộc dòng binh đoàn vây quanh ở bên trong, răng nhọn giao thoa phát ra ca ca thanh âm ni thực kim nghĩ. Hạ thanh thần sắc trở nên ngưng trọng đứng lên. Hành tẩu cho trong sa mạc, mỗi người đều nghe nói qua thực kim nghĩ truyền thuyết, biết rõ chúng nó đáng sợ, nhưng hạ thanh ngưng trọng kiên nghị trên mặt nhưng không có nửa phần sợ hãi. Thực kim nghĩ vệ cùng dày đặc nghĩ đàn dũng đi lên. Nơi đi qua, sở hữu lục thảo đều biến mất nhất tẫn, chỉ để lại một mảnh cát vàng, không khí, trầm trọng làm người ta vô pháp hô hấp. Hạ thanh, ta lại cho ngươi cuối cùng một cơ hội. Hoàn trả nhu nhiên, ta còn làm ngươi là bằng hữu, Y Duy Ngô Nhĩ lớn lên vừa nói. Y Duy Ngô Nhĩ dài, ta Hạ Thanh quyết định chuyện, tuyệt sẽ không thay đổi, Hạ Thanh trầm ổn nói xong. Đối với phía sau các dòng binh hét lớn một tiếng, các huynh đệ, các ngươi sợ sao, không ai trả lời của hắn vấn đề. Sở thần thoại lính đánh thuê, trên mặt đều mang theo thờ ơ mỉm cười. Hạ Thanh gắt gao ôm Nhu Nhiên, trong ngực thiếu nữ nhẹ nhàng vạch trần mạng che mặt, lộ ra một bộ mỹ lệ động lòng người mặt, thâm tình nói với Hạ Thanh, có thể cùng với ngươi, là ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất chuyện, cho dù chết, ta cũng vui vẻ. Kia Thanh Duyệt Thanh âm truyền vào Y Duy Ngô Nhĩ trưởng trong tai. Thương lão trên mặt xuất hiện một luồng bi sặc sắc, Nhu Nhiên, chớ quên ngươi là ánh trăng hồ nữ nhi. Chẳng lẽ tộc nhân vận mệnh, đều không thể để cho ngươi hồi tâm chuyển ý sao? Thực xin lỗi phụ thân, nếu ngươi phải muốn nữ nhi ruồng bỏ người yêu, gả cho một cái bản thân không người yêu, nữ nhi tình nguyện chết mất. Nhu Nhiên tuy rằng diện mạo ôn nhu, nhưng tính tình lại cùng sở hữu sa mạc nữ tử giống nhau nhiệt tình. Kiên định chấp nhất, nghe xong Nhu Nhiên lời nói, sở hữu sa mạc võ sĩ cũng bất giác cúi đầu. Chẳng lẽ, bộ lạc vận mệnh, phải nhờ vào hy sinh một gã thiếu nữ từ cả đời hạnh phúc đến cứu lại sao? Đối với sở hữu tâm huyết nam nhi mà nói, đây đều là một loại rất lớn sỉ nhục, giết bọn họ, đoạt lại Nhu Nhiên. Y Duy Ngô Nhĩ dài trầm mặc một lát, ngoan quyết tâm mạnh mẽ phất phất tay, sở hữu thực kim nghĩ đều nhanh hơn tốc độ, sa mạc các võ sĩ cũng hướng tới các dòng binh vọt tới. Trên người bọn họ đều đồ trước đó chuẩn bị dược vật. Hơn nữa A Luân khống chế, thực kim nghĩ đều không có hướng bọn họ khởi xướng công kích. A Luân, dừng tay, Gia Cát Minh Nguyệt kiều quát một tiếng. Ở giờ khắc này, nàng cũng bị Hạ Thanh cùng Nhu Nhiên kia kiên trinh tình nghị sở đả động. Cũng vì thần thoại các dòng binh trong lúc đó tình bạn sở đánh. Tuyệt không thể trơ mắt xem bọn họ như vậy ly tán. Thậm chí mệnh tang thực kim nghĩ khẩu hạ, A Luân giật mình, kinh ngạc hướng Gia Cát Minh Nguyệt trông lại. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên nhấc lên đồng đồng mật vân. Kia là cái gì? Sa mạc các võ sĩ phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy kia phiến dáng hồng theo chân trời cuồn cuộn mà đến có vẻ quỷ dị mà nguy hiểm mà ni mà ở. Đội ngũ trung ương, Hạ Thanh trong ngực Nhu Nhiên. Giờ phút này đã sắc mặt đại biến. Ma quỷ vân. Một gã sa mạc võ sĩ kinh hô ra tiếng, ánh trăng hồ trong bộ lạc truyền đến một trận hoảng sợ quát to. Mọi người ào ào hướng trong lều chạy trốn đi, sa mạc võ sĩ khố hạ chiến mã bất an tê minh. Ào ào quyệt chân, liền ngay cả thực kim nghĩ vệ, đều phát ra táo bất an tê minh. Mặt đất đột nhiên chấn động, một cỗ mấy chục thước thô lốc xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng phía chân trời, phảng phất cùng nhanh chóng cút đến ma quỷ đi xa tướng hô ứng. Màu đen gió xoáy giống như tử vong lốc xoáy, tại kia vô tận cát vàng chung xẹt qua một đạo thật sâu khe rãnh. Một cái thân ở bên ngoài thực kim nghĩ bỗng chốc đã bị hiên lên. Khổng lồ thân thể ở lốc xoáy trung gian hình như là nhẹ bổng lông ngỗng giống nhau. Sau biến mất ở lốc xoáy bên trong, tại như vậy thiên uy dưới, mỗi người đều cảm giác được bản thân là như vậy nhỏ bé mà vô lực. Vô luận sa mạc võ sĩ vẫn là thần thoại lính đánh thuê, đều ngừng lại, lẫn nhau nắm tay, cúi người tận lực gần sát mặt đất, sợ bị gió xoáy quát đi vận mệnh. Sở hữu thực kim nghĩ cũng quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run run, a cuồng phong tiếng rít cùng giác mã tê tiếng hót chung. Vang lên một đạo tiếng kinh hô, chỉ thấy một mảnh cát vàng chính tượng xa lậu giống nhau. Bay nhanh xuống phía dưới đình trệ, mà ở xa lậu chính giữa, y duy ngô nhĩ dài chính liều mạng vung cánh tay, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nếu muốn hỏi sa mạc bên trong cái gì mới là tối làm sa mạc bộ là cảm thấy sợ hãi. Vừa không là độc hạt độc xa, cũng không phải cực nóng hè nóng bức, mà là thần bí vô thường lưu sa hãm tỉnh, bị độc xa cắn chung còn có còn sống hy vọng, lâm vào lưu sa chung cũng tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Tộc trưởng, một gã sa mạc võ sĩ tránh thoát đồng bạn thủ. Dũng cảm hướng tới tộc trưởng đánh tới. Vừa bán ra không đến hai thước, đã bị gió xoáy cuốn lên trời không? Phụ thân, xem lâm vào lưu xa bên trong phụ thân. Nhu nhiên sắc mặt bỗng chốc trở nên một mảnh cho tan. Xem nhu nhiên trên mặt thống khổ vẻ mặt, hạ thanh tâm tượng bị xé rách bàn đau, đều không cần động. Bảo vệ tốt nàng, hạ thanh đối đồng bạn nói một câu, sau đó đột nhiên đem nhu nhiên thủ nhét vào trong tay hắn. Đứng dậy hướng lưu xa phóng đi, bóng lưng của hắn, ở gió xoáy cát bụi bên trong, có vẻ như thế kiên cố. Y duy ngô nhĩ dài loạn vụ cánh tay đột nhiên đụng tới cái gì vậy? Bản năng gắt gao bắt lấy, khởi, hạ thanh trầm giọng hét lớn, vĩ đại lực lượng đem y duy ngô nhĩ dài túm ra lưu xa. Nương quán tính ném đi ra ngoài, mà chính hắn, lại ngược rơi vào lưu xa. Lưu Sa nhanh chóng hạ hãm, căn bản không có một điểm có thể mượn lực địa phương. Liên tính lấy hạ thanh thực lực, đều dừng không được đình trệ thế. Chính là trong nháy mắt phía trước, cát vàng liền yêm qua của hắn đùi. Thanh, rất xa, nhìn hạ thanh đang ở bị cát vàng vùi lấp thân ảnh. Nhu nhiên kêu thảm một tiếng, nếu không phải là bị bên người thần thoại lính đánh thuê gắt gao đè lại. Khẳng định sớm liền xông ra ngoài, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, y duy ngô nhĩ dài nhìn hạ thanh kia trương thản nhiên mà hào phóng mặt. Cả kinh liên thanh âm đều phát không đi ra, trong mắt có kinh ngạc, có cảm kích, có xin lỗi, càng nhiều hơn cũng là hoang mang. Ngay tại vài phút trước kia, hắn còn tưởng muốn dùng thực kim nghĩ giết chết hạ thanh. Nhưng lúc hắn lâm vào lưu sa mệnh huyền một đường khi, không tiếc hy sinh sinh mệnh tới cứu hắn người cũng là hạ thanh. Vì sao hắn phải làm như vậy? Hạ thanh cũng xem y duy ngô nhĩ dài. Hai nam nhân lẫn nhau nhìn nhau. Xem hắn trong mắt nghi hoặc. Hạ thanh trên mặt hiện ra một tia bằng phẳng mỉm cười. Ở trong lòng nói, ngươi đã chết, nhu nhiên sẽ thương tâm đi. Ta nói rồi. Cả đời không nhường nàng chịu nửa điểm ủy khuất, tựa hồ xem hiểu hạ thanh ánh mắt. Lão tộc trưởng trong mắt chớp động một luồng nước mắt, có lẽ, bản thân thật sự sai lầm rồi đi. Mắt thấy hạ thanh liền muốn bị lưu xa nuốt hết, thần thoại lính đánh thuê một đám nhảy lên thân đến, hướng tới hạ thanh phóng đi. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh như kinh hồng vừa hiện, lực cát vàng thổi đi, thân ảnh như thế nhẹ nhàng tiêu sái. Nhưng này tàn sát bừa bãi gió xoáy nhưng không có đối bọn họ tạo thành một điểm ảnh hưởng. Hai cái dùng sức thủ bắt được hạ thanh, theo gió xoáy khinh thân mà lên, liên tượng trong nước con cá giống nhau thoải mái tự nhiên. Hạ thanh cảm thấy trên người nhất khinh, đã bị tha cách lưu xa, ngay sau đó đã vững vàng đứng trên mặt đất. Các dòng binh dừng bước lại, kinh hỉ mà lại kính sợ nhìn phía trong gió hai người. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đứng ngạo nghễ trong gió. Liền ngay cả kia làm Sa Mạc võ sĩ run như cầy sấy, Ma Quỷ Vân cùng gió xoáy cát bụi. Tựa hồ đều thần phục ở bọn họ trên người. Không lâu, gió xoáy biến mất, phía chân trời Ma Quỷ Vân cũng tan thành mây khói. Bầu trời một mảnh sáng sủa, Nam Cung Cẩn đứng ở xa xa nhàm chán vô nghĩa xem bên này. Gia Cát tiểu thư, Hạ Thanh kinh hỉ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Kích động không biết nói cái gì cho phải. Hạ thiếu chủ, chúng ta lại thấy mặt, ngươi muội muội hết bệnh rồi sao? Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hỏi. Tuy rằng vừa mới đã trải qua một hồi gió xoáy bão cát, nhưng thân thể của nàng lên mặt thượng lại không nhiễm một hạt bụi. Kia tươi cười giống như sau cơn mưa tươi mát bách hợp. Tốt lắm, ít nhiều ngươi đưa bông tuyết hoa. Lúc này đây, ta lại nợ ngươi một cái mệnh, Hạ Thanh nói. Chủ nhân, thật là ngươi, chủ nhân, A Luân rốt cục thấy rõ ràng Gia Cát Minh Nguyệt, chạy tiến lên đây ngũ thể đầu địa, đầu còn kém điểm đụng tới Gia Cát Minh Nguyệt mũi chân. Nhìn thấy đại vũ y như thế bộ dáng, sở hữu ánh trăng hồ bộ lạc mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là đại vũ y a, ở trong sa mạc kia nhưng là gần với thần nhất tồn tại, càng là bọn hắn ánh trăng hồ bộ lạc tinh thần gửi gắm ân đi trước đêm này sâu làm đi thôi. Ra Cát Minh Nguyệt đã bị Trạc Thủy bộ lạc lão tát mãn cao thượng lễ tiết làm sợ, theo bản năng rụt lui mũi chân. Là chủ nhân, A Luân đứng dậy, cung kính hành lễ, sau đó dùng nghi thức đem thực kim nghĩ triệu hồi. Chủ nhân, các ngươi làm sao có thể ở nhi? A Luân hỏi, chúng ta đây là chuẩn bị đi tìm này nọ, vừa vặn đi ngang qua, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Chủ nhân, muốn tìm rất trọng yếu gì đó sao? Không biết có không nói với ta, nếu có thể đến giúp chủ nhân, ta nhất định toàn lực ứng phó, A Luân cung kính hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu không có che giấu. Nói thẳng, chúng ta muốn tìm là ánh sáng chi tâm ân đi, ánh sáng chi tâm. A Luân nhẹ giọng kinh hô. Thế nào, ngươi nghe nói qua? Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi. Ta trước kia từng nghe đại vũ y nhắc đến. Muốn tìm được ánh sáng chi tâm lời nói. Có một cái tiệp kính có thể đi, A Luân nói. Tiệp kính? Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, nhưng là này tiệp kính đã bị phong ấn, chỉ có cát vàng bộ lạc trấn tộc chi bảo kim sa quyền trượng tài năng mở ra. Nói đến cát vàng bộ lạc, A Luân sắc mặt trở nên có chút khó coi. Xa xa, một trận dày đặc mà trầm trọng tiếng vó ngựa truyền đến, Đức An Vương. Là Đức An Vương đại quân công tới, một gã sa mạc võ sĩ kinh hô ra tiếng. Đức An Vương, hừ. Quân Khuynh Diệu hừ lạnh một tiếng, sa mạc bên trong, vẫn còn có người dám tự xưng vương giả. Đức An Vương là liền cát vàng bộ lạc tộc trưởng, tên gọi Tịch Lan, mấy năm nay cát vàng bộ lạc càng ngày càng mạnh thịnh. Đã thôn tính không ít bộ lạc, cho nên lấy Đức An Vương tự cho mình là A Luân thấy quân Khuynh Diệu kia tuấn Mỹ trên mặt lộ ra. Khinh thường sắc, đáy lòng không hiểu run lên, vội vàng giải thích nói. Bọn họ đây là chuẩn bị công đánh các ngươi bộ lạc. Nghe kia dày đặc tiếng chân, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, từ bị sói mắt bộ lạc cướp đi ánh trăng xanh nhạt châu. Của chúng ta bộ lạc cơ hồ đi tới diệt vong bên cạnh. Khối này ốc đảo là liền là chúng ta cuối cùng sinh mệnh chi nguyên. Tuy rằng cằn cỗi, nhưng tốt xấu có sạch sẽ nguồn nước, làm chúng ta miễn cưỡng sinh tồn đi xuống. Nhưng là ngay tại không lâu trước kia, cát vàng bộ lạc lại đánh tới, uy hiếp chúng ta, trừ phi đem nhu nhiên hiến cho Lan Tịch Vương, bằng không đem triệt để tiêu diệt chúng ta ánh trăng hồ bộ lạc. Nhã Đan tộc trưởng vì toàn tộc tánh mạng, đành phải đáp ứng đem bản thân âu yếm nữ nhi dâng ra đi. Hôm nay, chính là cuối cùng kỳ hạn, A Luân nhìn nhu nhiên liếc mắt một cái. Dùng một gã thiếu nữ cả đời hạnh phúc đổi lấy bộ là kéo dài hơi tan. Loại chuyện này nói ra đều là sỉ nhục, còn có loại sự tình này. Hạ Thanh cầm thật chặt quyền thủ, hai mắt cơ hồ tóe ra hỏa đến. Tiếng rít chung, một chi vũ tên từ không trung họa xuất duyên dáng đường cong hướng ốc đảo rơi xuống. Đây là chiến tiền cảnh cáo. Các ngươi đi nhanh đi, xem xa xa tới gần bóng đen gót sát. Nhã Đan tộc trưởng vội vàng đối ra Cát Minh Nguyệt cùng Hạ Thanh đám người nói. Ngươi không ngăn cản chúng ta. Hạ Thanh hỏi Nhã Đan trưởng lão nói. Nhã Đan dài thật sâu nhìn phía Hạ Thanh cùng Nhu Nhiên. Chậm rãi nói, ngươi đã cứu mạng của ta. Ánh trăng hồ bộ lạc nhân, tuyệt không có vong ân phụ nghĩa nhân. Hơn nữa ta cũng suy nghĩ cẩn thận. Ánh trăng hồ bộ lạc vận mệnh, không là Nhu Nhiên cứu lại. Đức An Vương dã tâm bừng bừng, liên tính hôm nay chiếm được Nhu Nhiên, về sau vẫn là hội thôn tính chúng ta. Bộ lạc vận mệnh, chỉ có thể dựa vào ta nhóm bản thân đi cứu lại, nói xong. Nhã Đan tộc trưởng trùng trùng vỗ Hạ Thanh bả vai, tràn ngập trìu mến xem nữ nhi, nói tiếp, nhớ được của ngươi lời thề. Vĩnh viễn không muốn cho Nhu Nhiên chịu nửa điểm ủy khuất, tin tưởng ta. Nhu Nhiên liền là của ta sinh mệnh, ta tuyệt sẽ không ruồng bỏ bản thân lời thề. Hơn nữa, ta còn muốn cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần ta Hạ Thanh còn có một hơi, liền tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm ánh trăng hồ bộ lạc. Mảnh này ốc đảo, đem vĩnh viễn thuộc loại các ngươi, bị sói mắt bộ lạc cướp đi Lục Châu. Ta cũng sẽ tự tay giúp ngươi cướp về, Hạ Thanh không có rời đi. Mà là trịnh trọng đối Nhã Đan trưởng lão nói. Ngươi, Nhã Đan nhìn Hạ Thanh, khổ nở nụ cười, thực xin lỗi Nhã Đan tộc trưởng. Lúc trước ta không biết việc này, hiện tại đã biết, liền tuyệt sẽ không như vậy mang theo Nhu Nhiên rời đi. Làm cho nàng gánh vác cả đời áy náy, Hạ Thanh chân thành hướng Nhã Đan cúc nhất cung. Nhưng là, Đức An Vương thủ hạ có toàn bộ sa mạc cường đại nhất võ sĩ. Hạ Thanh, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng là, chỉ sợ ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, Nhã Đan sầu lo nói. Hạ Thanh không nói cái gì, mày kiếm khẽ nhếch, đối Nhã Đan lời nói toàn không có để ở trong lòng. Trong sa mạc có thể có cái gì cường đại võ sĩ? Hắn thật đúng không nghe nói qua. Nhã Đan tộc trưởng, nếu hơn nữa chúng ta đâu, là bọn hắn đối thủ sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười hỏi, ngài chịu giúp ta nhóm. Nhã Đan tộc trưởng kinh hỉ đan sen nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa rồi hai người đứng ngạo nghễ do xoáy bão cát bên trong đồ sộ bất động dáng người. Đã thật sâu ấn nhập mỗi người trong óc, liền ngay cả trong sa mạc địa vị tối cao thượng đại vui. Đều phụng nàng làm chủ, thật không dám tưởng tượng nàng đến cùng có bao nhiêu sao cường đại. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, A Luân nhưng là phát ra nặng nhất lời thề phụng nàng làm chủ. Liên tính đả cẩu cũng phải nhìn chủ nhân đi, nàng làm sao có thể trơ mắt xem ánh trăng hồ bộ lạc bị người tiêu diệt. Hơn nữa nàng đối Hạ Thanh luôn luôn ấn tượng không sai. Hôm nay càng là vì vậy cảm động. Nếu cát vàng trong bộ lạc thực sự ra dáng cao thủ, nàng cũng không có khả năng thấy chết không cứu. Trọng yếu nhất là, Đức An Vương kim sa quyền trượng, nhưng là phá vỡ phong ấn thông hướng tiệp kính chìa khóa. Đã đối phương tự động đưa lên cửa đến, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Nhã Đan, hôm nay chính là cuối cùng kỳ hạn, giao ra Nhu Nhiên. Bằng không hôm nay chính là người ánh trăng hồ bộ lạc diệt tộc ngày, một gã 50 hơn tuổi về. Mặt dữ tợn nam tử trong đám người kia mà ra, ngồi trên ngựa, rất ra mang thai cơ hồ đụng đến đầu ngựa thượng, lộ ra trên bộ ngực tràn đầy màu đen lông ngực, nhất giống, liền lộ ra một ngụm đại hoàng nha. Đức An Vương, Đức An Vương, Đức An Vương, phía sau, mấy ngàn danh minh khôi lượng giáp võ sĩ ngồi trên lưng ngựa. Giơ loan đao, cao giọng la lên, bọn họ thể trạng rõ ràng so ánh trăng hồ bộ lạc võ sĩ cường ra rất nhiều. Kia một thân khôi giáp ở trong sa mạc càng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ lấy nhìn ra cát vàng bộ lạc thực lực có bao nhiêu cường. Đây là Đức An Vương. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xem Đức An Vương, nhìn lại Nhu Nhiên, đem như vậy kiều kiều ôn nhu cô gái xinh đẹp hiến cho như vậy mập mạp. Chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm vô cùng, ngươi chính là Tịch Lan, lưu lại Kim Sa quyền trượng, cổn xuất ốc đảo, tha cho ngươi bất tử. Sa mạc võ sĩ điên cuồng hét lên trong tiếng, một đạo thanh duyệt nữ tiếng vang lên, tất cả mọi người thanh âm cơ hồ chấn thiên vang, nhưng là này đạo thanh âm thoáng như lành lạnh băng tuyết thông thường. Xuyên thấu đi ra ngoài, chấn nhân lỗ tai ong ong vang. Hết chương.